Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, ta thật là không phải thiên hạ thứ nhất soái Mạc Bất Phàm a. Lúc này Mạc Bất Phàm đối mặt cục diện, nhìn quả thật tương đối nguy hiểm. Hắn thật sự đối mặt địch nhân có hai vị bán bộ minh hồn, một vị pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, mà Mạc Bất Phàm thực lực chỉ là pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Bởi vì có sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, hắn mới tăng lên tới pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ trình độ. Trên thực tế, ở mọi người nhìn lại, Mạc Bất Phàm căn bản không khả năng có chiến thắng cơ hội. Nếu như chiến đấu, Mạc Bất Phàm phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ chết, dù sao tu vi có chênh lệch, hơn nữa còn là 3-1, làm sao có thể giành được. Mạc Bất Phàm, không nghĩ tới ngươi lá gan vẫn còn lớn, dám cướp Triệu gia bảo khố, bổn tọa thật là có điểm bội phục ngươi. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này, không người nào có thể cứu được ngươi. Ánh mắt Cù Ả Triều Vũ Khanh bình tĩnh, nắm chắc phần thắng, phảng phất đã thấy Mạc Bất Phàm kết cục bi thảm một dạng, lấy khinh miệt ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Ngươi muốn chết như thế nào? Vạn Anh Kiều lạnh giọng quát lên. Khụ, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, xoay chuyển ánh mắt, hắn ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, mặc dù ta cũng rất tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, nhưng ta là không phải Mạc Bất Phàm a. Bởi vì cùng kia anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, đệ nhất thiên hạ soái Mạc Bất Phàm so sánh, ta còn là kém tên kia một chút xíu a. Ngạch, mọi người sắc mặt quái dị. Phốp, thậm chí còn có nhân không nhịn được cười ra tiếng. Mạc Bất Phàm, ngươi đừng tranh cãi. Triều Vũ Khanh cau mày. Thật, ta thật là không phải cái kia đẹp trai mê người Mạc Bất Phàm. Ta chỉ là một lãnh khốc hiệp đạo, người mặc màu đen trang giáp, thích cướp của người giàu giúp người nghèo khó, mang lòng thiên hạ thứ hai soái màu đen trang giáp nhân. Mạc Bất Phàm nghiêm trang nói, bổ sung một câu, đệ nhất thiên hạ soái là Mạc Bất Phàm. Nhanh mồm nhanh miệng, miệng đầy nói nhảm. Triều Vũ Khanh khó chịu, ánh mắt sắc bén lại, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, cường thịnh ánh sáng màu xanh phun trào. Sẽ để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vũ đạo bá thể, tiếng nói vừa dứt, Triều Vũ Khanh hắn chấn động toàn thân, trên người trường bào trực tiếp nổ tung, biến thành đầy trời mảnh vụn, lộ ra như cổ đồng sắc như vậy rắn chắc thân thể. Lực lượng cương đại ở dựng dục, sát, hoành, bóng người lóe lên, Triều Vũ Khanh rõ ràng là gắng sức đạp đất, sinh ra vọt tới trước cực nhanh, nhưng mặt đất lại không có hư hại chút nào. Đây là bởi vì Triều Vũ Khanh đối với chính mình lực lượng làm được hoàn mỹ nắm giữ, sẽ không lãng phí bất kỳ một chút lực lượng. Mạc Bất Phàm giơ tay lên, tay trái mở ra, chặn lại Triều Vũ Khanh quả đấm, dùng bàn tay nắm được Triều Vũ Khanh quyền ấn, song phương đụng vào nhau, sinh ra lực lượng kinh khủng. Trong phút chốc, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, mặt đất giống như mạc nhện vỡ nát, trực tiếp hạ sập, đáng sợ sóng trùng kích đem Mạc Bất Phàm sau lưng kiến trúc đánh nát bấy. Đầy trời bụi đất tung bay, tê, chung quanh truyền đến một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Quá mạnh mẽ, ha ha ha, Triều Vũ Khanh cười to. Được, giỏi một cái Mạc Bất Phàm, lại có như thế lực lượng. Trong khoảnh khắc, Triều Vũ Khanh bộc phát, đáng sợ quyền kích giống như mưa sa chiếu nghiêng xuống, sinh ra liên tiếp khí bảo âm thanh, từng vòng giống như sương mù như vậy âm bảo vân khuếch tán ra. Hoành, hoành, hoành, hai tay Mạc Bất Phàm vũ động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tạo thành vô số tàn ảnh, phảng phất xuất hiện một tôn thiên thủ quan âm. Ung ung, đại địa chấn động, mặt đất vỡ nát, chung quanh một cái nhà tòa kiến trúc bị cường đại chiến đấu gió bão làm vỡ nát. Lực lượng đáng sợ nổ tung, chấn nhiếp tứ phương, cuối cùng, Mạc Bất Phàm cùng Triều Vũ Khanh đụng nhau một cái quyền. Không khí nổ tung, mặt đất bị chấn bể thành một cái hố to. Sau đó Triều Vũ Khanh nhanh chóng rút lui, kéo dài khoảng cách, thật là mạnh. Ánh mắt của Triều Vũ Khanh cực kỳ trịnh trọng, hắn toàn thân cao thấp đỏ bừng một mảnh, có trận trận hơi nóng nhô ra, liền giống như lò hơi nước đang điên cuồng mạo hiểm hơi nước. Mạc Bất Phàm, ngươi quả nhiên quá mạnh, không trách liền Trác Thanh Ảnh cũng hao tổn ở trong tay ngươi. Triều Vũ Khanh trầm giọng nói, ai, ta đều nói, ta thật là không phải thiên hạ kia đệ nhất soái Mạc Bất Phàm. Ta là thiên hạ thứ hai soái màu đen trang giáp nhân. Các ngươi ngàn vạn lần không nên lại nhớ lộn. Mạc Bất Phàm trịnh trọng nói, bổn tọa không cần biết ngươi là ai. Hôm nay chính là muốn giết ngươi. Triều Vũ Khanh gầm lên, vạn tông chủ, triệu tài thần, các ngươi còn không xuất thủ, đợi khi nào? Được, ông. Vạn Anh Kiều tay ngọc vung lên, trắng nõn như ngọc ngọc cánh tay nhẵn nhụi sáng bóng, ngón tay như thông bạch như vậy trắng nõn, thì có một thanh vô chuôi ngân lượng trường kiếm hiện ra. Đi, hưu, Vạn Anh Kiều một chỉ điểm ra, vô thanh kiếm phá không, giống như một đạo cực hạn ngân quang, phá vỡ hư không, trong phút chốc đâm về phía Mạc Bất Phàm, cong. Mạc Bất Phàm đưa tay, vạn thần văn vận chuyển, bao trùm ở cánh tay, chỉ thấy hắc quang chợt lóe, Mạc Bất Phàm liền đưa tay nắm được vô thanh kiếm, lưỡi kiếm cùng trang giáp va chạm, có tia lửa văng khắp nơi, truyền ra nhọn tiếng va chạm, cuối cùng, Mạc Bất Phàm nắm được vô thanh kiếm, khiến cho thanh kiếm này không cách nào nhúc nhích chút nào. Ngoặc kép chấm than. Vạn Anh Kiều đồng tử co rúm lại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Như vậy khả năng, Triệu Tài Thần cũng trợn to hai tròng mắt, gặp quỷ. Triều Vũ Khanh đồng tử co rụt lại, quát lên, Vạn Tông Chủ, ngươi đang làm cái gì? Sáng sớm hôm nay ngươi không có ăn cơm không? Ngươi nói sao? Vạn Anh Kiều hồi trợn mắt nhìn Triều Vũ Khanh liếc mắt. Bọn họ vội vội vàng vàng từ chính mình tông môn chạy tới Tài Thần Thành. Tối ngày hôm qua ngủ đều là ở lưng chim ưng phía trên. Buổi sáng thật đúng là chưa ăn cơm. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm trên cánh tay thoáng qua từng luồng quang mang. Hắn dùng lực bóp một cái. Vô thanh kiếm liền bị Mạc Bất Phàm bóp vỡ thành từng cục mảnh vụn. Từ trên tay hắn rơi xuống. Binh khí kém một chút. Ta còn không dùng lực, nó liền bể nát, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Tông chủ thật là quá trâu, Triệu Tiền Tiền thấy một màn như vậy, chỉ là bước đầu dò xét. Tông chủ dĩ nhiên cũng làm chế trụ Triều Vũ Khanh, Vạn Anh Kiều, còn có Triệu Tài Thần, thật là thật lợi hại. Triệu gia mọi người cũng ánh mắt ngưng trọng, thật sâu cảm giác Mạc Bất Phàm thực lực mạnh bao nhiêu. Triệu gia chủ, hướng tông chủ, xem ra chúng ta phải đem hết toàn lực rồi. Vạn Anh Kiều hít sâu một hơi, Mạc Bất Phàm thực lực vượt xa chúng ta dự đoán. Nếu như chúng ta không phối hợp ra tay toàn lực mà nói, chỉ sợ sẽ thua, được. Triều Vũ Khanh gật đầu, vậy thì ra tay toàn lực. Triệu Tài Thần gật đầu. Mặc dù ta bổn ý không muốn cùng Mạc Tông Chủ giao thủ, nhưng Mạc Tông Chủ cố ý không đem trong bảo khố tất cả mọi thứ trao đổi. Vậy cũng chỉ có thể xuất thủ. Ta mỏi mắt mong chờ. Ông, Mạc Bất Phàm thần sắc trịnh trọng, đối mặt ba cái kẻ địch mạnh mẽ, hắn cũng không dám khinh thường. Đã đem vạn thần văn vận chuyển, bao phủ toàn thân, lực lượng cường đại lan tràn. Hô hấp cũng có thể vén lên một cơn gió lớn. Sát, đột nhiên, Triều Vũ Khanh hét lớn một tiếng. Hắn lấy ra một đôi quyền sáo, phơi bày cổ đồng sắc, cơ hồ cùng hắn da thịt màu sắc giống nhau.